ra con, dưỡng nuôi con qua bao tháng bao ngày. Công ơn mẹ thải nghén, chở che suốt quãng đường dài. Công ơn cha dưỡng dục, dạy dỗ con nên người hiền ngoan. Đầu xuân con trở về đây, đứng lặng yên trước di ảnh mẹ cha. Con đã công thành danh toại, trở nên người hữu ích cho đời. Thì cha mẹ đã rời xa con, đi về một cõi xa xong. Con sống sao thảo hiền, để đền đáp nghĩa mẹ công cha. Thắp nén hương thơ trước bàn thờ mẹ cha, hai đấng sinh thành ra con, dưỡng nuôi con qua bao tháng bao ngày. Công ơn mẹ thải nghén, chở che suốt quãng đường dài. Công ơn cha dưỡng dục, dạy dỗ con nên người hiền ngoan. Lặng nghe câu hát âu ơ, giữa trời trưa lúc bé thơ dại khờ. Mẹ ấm yêu từng hơi thở, mong con ngày mai sáng tương lai. Mà nay mẹ đã rời xa con, hơi nồng con ấm đâu đây. Con nhớ ghi trong lòng, lời mẹ yêu nhắc nhủ khi xưa. Dạy dỗ con nên người hiền ngoan. Ngàn non cao dút tầng mây, vì đường đâu với công khó của cha. Sớm tối đêm ngày vất vả, chở che đời con lúc gian nguy. Ngày mưa dầm nắng đổ nương khoai, cha miệt mài gánh gian nan. Mong ước con nên người, rằng người đức sang tựa sao mai. Thắp nén hương thơ trước bàn thờ mẹ cha, hai đấng sinh thành ra con, dưỡng nuôi con qua bao tháng bao ngày. Công ơn mẹ thải nghén, chở che suốt quãng đường dài. Công ơn cha dưỡng dục, dạy dỗ con nên người hiền ngoan. Công ơn mẹ thải nghén, chở che suốt quãng đường dài. Công ơn cha dưỡng dục, dạy dỗ con nên người.